Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 58, anh em Kiều gia, góc truyện audio.com. Vừa ra khỏi cửa Tiểu Thần Thần đã đòi xuống, thậm chí đặt bé xuống lại bị bé kéo tay đi. Cha mẹ Kiều và vợ chồng Kiều Tịch đang ngồi xung quanh một cái bàn ngoài sân, vừa phơi nắng vừa tán gẫu, thấy hai người đi tới, Kiều Tịch đứng lên chào hỏi. Thẩm ca ca, Thẩm Trì mỉm cười chào cô, đi theo Tiểu Thần Thần tới bên cạnh Kiều Tịch. Anh mau tới ngồi đi, em còn tưởng hai người bữa tối mới đến được. Kiều Tịch chỉ vị trí bên cạnh mình, ngại quá tối hôm qua ở viện có việc đột xuất nên Thẩm Trì giải thích. Chưa ngủ đủ giấc đúng không? Mẹ Kiều kéo Thẩm Trì tới bên cạnh mình, nhìn đôi mắt hơi sưng của anh, để lát nữa mẹ bảo Cảnh Thành tìm cho con cái gì đó đắp lên mắt. Thẩm Trì ngồi đối diện với cha Kiều, căng thẳng xoắn xuýt, không cần phiền vậy đâu ạ, con không sao. Kiều mụ mụ vỗ vỗ hắn tay, mới bắt đầu giới thiệu Tiểu Tịch bên người chính là Thần Thần ba ba Từ Trạch, về sau đều là người một nhà, mau nhận thức một chút. Từ Trạch cũng ở kinh doanh chính mình công ty, ngày thường không thanh nhàn, cơ hồ đều là Kiều Tịch mang theo hài tử tương đối nhiều, thấy thế hắn đứng dậy hướng tới Thẩm Trì vươn tay, vô luận là ấn tuổi vẫn là Kiều Cảnh Thành đứng hàng, Thẩm Trì đều phải đại điểm, Thẩm ca hảo. Thẩm Trì có chút xấu hổ đi theo đứng dậy, ngươi hảo. Loại này thể nghiệm có chút quái quái, hắn không có huynh đệ tỉ muội, đường ca đường muội cũng không có, loại này bị người gọi ca ca cảm giác năm nay giống như đặc biệt nhiều. Hiện tại chỉnh trưng cái bàn liền dư lại đối diện bất động thanh sắc Kiều ba ba, Thẩm Trì buồn rầu nếu không phải hẳn là chủ động gọi người, nhưng còn không có động tác Kiều mụ mụ liền chủ động cùng hắn đã mở miệng, đây là ngươi ba ba, ngày thường vội, lại ái bãi tác phong đáng tởm làm cho các ngươi hôm nay mới nhìn thấy, mau kêu người. Thẩm Trì ngượng ngùng cười cười, ngay sau đó nhìn Kiều phụ lão thành thật thật kêu một tiếng, ba ba, ngươi hảo ta là Thẩm Trì. Như vậy từng câu từng chữ tự giới thiệu chọc mọi người đều cười, Kiều phụ ánh mắt cũng khó được ấm lại, tới liền hảo, ngồi đi. Thẩm Trì dầm nuốt nước miếng, bị Kiều mụ mụ lôi kéo một lần nữa ngồi xuống. Lúc này Kiều Cảnh Thành mới đến gần, mới vừa rồi cũng nghe đến hắn chủ động kêu ba, từ phía sau nhéo nhéo hắn sau cổ, không phải kêu ngươi từ từ ta. Kiều Tịch có ánh mắt lên đường vòng Kiều ba ba bên người ngồi, đem vị trí để lại cho Kiều Cảnh Thành. Chỉ nghe Kiều phụ hừ lạnh một tiếng, đối hắn nói phi thường bất mãn, ta còn có thể ăn hắn không thành. Thậm chí nháy mắt hãn đều xuống dưới. Kiều Cảnh Thành ngồi xuống, không mặn không nhạt nhìn thoáng qua nhà mình phụ thân, đang muốn nói cái gì, đã bị Thậm chí ở cái bàn phía dưới kéo kéo góc áo. Được rồi, bọn nhỏ thật vất vả hồi thứ ra, ngươi bớt tranh cãi. Kiều mụ mụ trực tiếp ra tiếng. Kiều phụ thái dương gân xanh nhảy nhảy, Kiều Tịch còn tưởng rằng hắn sẽ phát hỏa, vài giây sau mắt thấy hắn từ chính mình tả hữu trong túi đào đào, lấy ra tới một cái bao lì xì. Một vòng người đều là sừng sốt, nhìn hắn đứng dậy đem bao lì xì đẩy đến Thẩm Trì trước mặt cứng rắn nói, lần đầu tiên tới trong nhà, đây là cho ngươi. Kiều Tịch vỗ vỗ ngực trái tim thiếu chút nữa nhảy ra, nghe thấy hắn mất tự nhiên nói ra lời này, không nhịn xuống, xì cười ra tiếng tới. Thẩm Trì ngốc ngốc có trong nháy mắt không biết. Góc truyện audio.com, làm sao, nhưng cũng lập tức đứng lên thân mình, cong eo cúi đầu nhận lấy, cảm ơn ba ba. Kiều mụ mụ xốc môi nhàn nhạt nhìn một màn này, tuy rằng không cười ra tới, nhìn nhà mình lão nhân này tức thời bộ dáng cũng là thực vui mừng. Như vậy tới một chuyến, toàn bộ cái bàn không khí mới hơi hơi bình thường một ít. Tiểu Thần Thần ngồi ở chính mình ba ba trong lòng ngực nhìn Thẩm Trì trong tay bao lì xì cũng hướng tới nhà mình ông ngoại duỗi tay, ông ngoại Thần Thần cũng muốn bao lì xì, Thần Thần cũng muốn. Lão gia tử luôn luôn sủng hai tử tuy rằng lại ở nữ nhi nhi tử trước mặt ít khi nói cười, nhưng đối cái này tiểu cháu gái đó là một cái sủng. Kiều Kiến Vinh duỗi tay liền lại từ trong túi lấy ra tới hai cái, một cái cho hai tử, một cái cho hai tử hắn ba, nặc hai người một cái. Từ Trạch đứng dậy đi tiếp bởi vì cha vợ tương đối nghiêm túc duyên cớ trừ bỏ lần đầu tiên về nhà cùng bàn tiệc thượng hắn vẫn là lần đầu tiên có này đãi ngộ. Kiều Cảnh Thành trừ trừ khóe miệng có chút hoài nghi cái này bao lì xì hàm kim lượng. Tiền không nhiều lắm, hôm nay chưa tịch cũng coi như là điểm tiền mừng tuổi. Thậm chí nhớ tới lần trước Kiều mụ mụ nói cái kia tiền không nhiều lắm sự tình, có chút lòng còn sợ hãi tưởng cái này tiền không nhiều lắm cũng không thể dựa theo trước kia tiền không nhiều lắm tới cộng lại. Tiền không nhiều lắm cũng đừng cho, lại không phải sẽ không kiếm tiền. Kiều Cảnh Thành vẫn là có chút bất mãn, trong giọng nói mạc danh có chút âm dương quái khí. Kiều mẫu quay đầu chừng hắn, câm miệng của ngươi lại, sẽ không nói đừng nói. Thậm chí cũng xấu hổ đi kéo hắn, kẽ răng thấp thấp ra tiếng, làm gì a ngươi? Kiều Cảnh Thành sờ soạng màng cái mũi, bị huấn, nhưng thật ra không đang nói chuyện a, nhân thể kéo qua Thậm chí tay cúi đầu chơi cũng không nói. Mọi người thấy thế, đều là ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Kiều Tịch Mãn nhãn hồng tâm tâm nhìn nhà mình hai cái ca ca. Kiều Mụ Mụ đã gặp qua loại này trường hợp không ít lần, đếm cũng không như thế nào kinh ngạc, dư lại chính là Kiều Kiến Vinh cùng Từ Trạch. Ở Từ Trạch trong ấn tượng, nhà mình đại cứu tử tuổi trẻ khi cũng không phải là giống nhau kiệt ngạo khó thuần, thậm chí hai người vẫn là cao trung bạn cùng trường, ở trường học cũng không thiếu nghe nói sự tích của hắn. Có thể nhìn đến này phúc cảnh tượng kia chính là thế kỷ một mặt. Kinh ngạc nhất vẫn là Kiều ba ba, đều không rảnh lo Kiều Cảnh Thành kia thân cha đều không nhận sắc mặt nhìn, thậm chí một động tác một câu đem người cấp chế phục cầm đều phải rớt trên mặt đất. Nửa ngày không phục hồi tinh thần lại cũng đã quên muốn cùng nhi tử cho nhau thương tổn sự tình. Vẫn là Kiều Mụ Mụ đem trước mắt cùng Kiều Tịch làm điểm tâm bánh quy linh tinh tiểu ăn vặt hướng thậm chí trước mặt đầy đầy, cơm chưa ăn sao. Nếm thử cái này, hai người lên vãn, Kiều Cảnh Thành cho hắn phao sữa bò phiến mạch ăn điểm. Tùy tiện ăn điểm, Cảnh Thành nói buổi tối ngài cùng ba khẳng định bị rất nhiều đồ ăn đơn giản liền không ăn quá nhiều. Thậm chí cầm lấy tới ăn một khối bánh quy, đường độ không cao, hương vị còn khá tốt. Chính mình ăn một khối lúc sau, cùng Kiều Cảnh Thành ngồi gần, liền theo bản năng cấp nam nhân trong miệng cũng tắc một khối. Kiều Cảnh Thành đến cảm thấy không có gì, thậm chí hậu giác nhận thấy được chung quanh không khí đình trệ, nháy mắt có chút xấu hổ, dư quang. Góc truyện audio.com, nhìn lướt qua mọi người lúc sau, liền vùi đầu ăn cái gì không dám lại có cái gì động tác. Chính là tiểu nha đầu xem mợ làm cái gì đều phải học há mồm liền nói, ba ba thần thần cũng muốn uy. Thậm chí, Từ Trạch xấu hổ nhéo nhéo nhà mình khuê nữ hai ai u. Liền ngươi quỷ tinh linh mới cầm một khối lấp kín nàng miệng. Là bị rất nhiều, bất quá đều là A-di chuẩn bị cùng ta và ngươi ba thật không có gì quan hệ, ta A không có mụ mụ ngươi tay nghề hảo cũng chỉ có thể làm điểm này đó tiểu ngoạn ý, phòng bếp thật đúng là hạ không được. Kiều Mụ Mụ thực thẳng thắn thành khẩn, bất quá ngươi ba ba cố ý làm phòng bếp nhiều bị vài đạo đồ ăn, đều là ngươi thích ăn trước điểm cái này lót lót, chúng ta hôm nay buổi tối sớm một chút ăn cơm. Thậm chí đối với Kiều ba ba cười cười, cảm ơn mụ mụ ba ba. Kiều ba ba đi theo gật gật đầu, trên mặt ý cười này sẽ có chút nhịn không được, ta ở nhà không khác quyền lợi, làm thêm lưỡng đạo đồ ăn quyền lợi vẫn phải có. Nhưng ngược lại nhìn đến nhà mình thân nhi tử ánh mắt kia lại nghẹn trở về. Người một nhà khó được tề tựu ngồi ở cùng nhau, mãi cho đến Thái Dương lướt qua đình viện mấy người mới vào trong nhà. Kiều Mụ Mụ lôi kéo Thậm Chí đi xem Kiều Cảnh Thành phòng, nói tốt muốn ở một đêm, hôm nay không đi chính là đi. Nàng có chút chờ mong nhìn Thậm Chí, Thậm Chí vội gật đầu, đúng vậy, mẹ. Kiều Cảnh Thành cười, chỉ chính mình, mẹ, ngài thân nhi từ tại đây đâu. Kiều Mẫu quay đầu lại không mặn không nhạt xem xét hắn liếc mắt một cái, người như thế nào còn ở, đi xuống bồi thần thần chơi đi, vẫn luôn đi theo làm cái gì. Không chuyện của ngươi, Kiều Cảnh Thành, nháy mắt cảm thấy chính mình trái tim đã chịu một vạn điểm đòn nghiêm trọng. Nhìn Kiều Cảnh Thành xoay người xuống lầu, Kiều Mẫu mới đẩy ra Kiều Cảnh Thành cửa phòng. Kiều gia biệt thự mặt trên 4 tầng, ngầm 1 tầng, ngầm 1 bên là gara, 1 bên là rạp chiếu phim cùng phòng tập thể thao, lầu 1 là người hầu trụ phòng cùng đại sảnh phòng bếp, lầu 2 cha mẹ trụ, lầu 3 lầu 4 là bọn nhỏ không gian. Kiều Cảnh Thành vẫn luôn ở tại lầu 3, cho dù mấy năm nay vẫn luôn cũng chưa như thế nào hồi quá ra, Kiều Cảnh Thành phòng vẫn như cũ bị thu thập đâu vào đấy, vừa vào cửa, nói là phòng ngủ, kỳ thật là cái phòng xếp, bên ngoài có tiểu phòng khách cùng ban công, bên trong đi vào mới là phòng ngủ. Thậm chí bị Kiều Mẫu lãnh ở Kiều Cảnh Thành tiểu phòng khách một bên trên giá xem hắn mấy năm nay sinh hoạt, có thể là rời đi lâu lắm, phần lớn là đại học trước đồ vật. Vô luận là ảnh chụp vẫn là huy hiệu hoặc là sách vở. Nhất thấy được một loạt là hắn cao trung khi luyện tập tán đánh vào các trong lúc thi đấu thành tích, thậm chí nhất nhất xem qua đi có thành phố tỉnh, cuối cùng một cái vẫn là cả nước thanh thiếu niên quán quân. Mẹ, Kiều Cảnh Thành cao trung kia sẽ liền như vậy lợi hại. Thậm chí đặc biệt kinh ngạc. Liền Kiều Cảnh Thành ở chính mình trước mặt nhẹ nhàng bâng quơ nói kia vài câu, hắn còn tưởng rằng người nọ chỉ biết đánh nhau đâu, nguyên lai lợi hại như vậy. Đúng vậy, trừ bỏ thành tích nơi nào đều hảo. Kiều Mụ Mụ nhìn dáng vẻ rất bất đắc dĩ, thậm chí cười cùng Kiều Mụ Mụ cùng nhau xem người nào đó năm đó phiếu điểm, khoa học tự nhiên khoa còn hảo, văn khoa khoa quả thực khó có thể nhìn thẳng, hắn nhạc không được thuận tiện còn trưng cầu Kiều Mụ Mụ đồng ý trộm chụp ảnh. Góc truyện audio.com chụp, phiếu điểm phía dưới đè nặng một cái không lớn album, từ bìa mặt thoạt nhìn niên đại đã thật lâu bộ dáng, Kiều Mụ Mụ tựa hồ mấy năm nay không thiếu xem. Mở ra phía trước nàng đầu tiên là chậm rãi thở dài, quay đầu hỏi Thậm Chí, Cảnh Thành có cùng ngươi giảng quá cảnh nghiệp sự tình sao? Thậm Chí sừng sốt yên lặng gật đầu, Cảnh Thành từ nhỏ liền rất sùng bái chính mình ca ca kia sẽ chúng ta vội, đều là hắn ca dẫn hắn, hai huynh đệ cảm tình rất sâu, Kiều Mụ Mụ chậm rãi sau này giảng. Kiều Cảnh Nghiệp do Kiều Cảnh Thành lớn 6 tuổi, đệ nhất bức ảnh đó là 6 tuổi Kiều Cảnh Nghiệp ôm mới trăng tròn Kiều Cảnh Thành ảnh chụp, thậm chí nhìn kỹ mỗi một chương ảnh chụp càng về sau phiên, trừ bỏ thường thường nhập kính Kiều Tịch ở ngoài, này cơ hồ chính là hai anh em chuyên chụp album. Từ ôm còn ở ăn nãi Kiều Cảnh Thành, đến mặt sau mang theo hắn bắt đầu đi đường, còn có dạy hắn biết chữ đếm đếm, càng về sau phiên thậm chí càng có thể cảm nhận được Kiều Cảnh Thành đối nhà mình đại ca ỷ lại. Càng lý giải hắn vì cái gì nhiều năm như vậy đều không thể đối mặt chính mình phụ thân. Mấy năm nay, Cảnh Thành rất ít về nhà, không đơn thuần là phụ thân hắn, càng là bởi vì nơi này là hắn cùng Cảnh Nghiệp từ nhỏ sinh hoạt địa phương. Kiều mụ mụ nói, hiện tại hắn rốt cuộc chịu đã trở lại, bởi vì ngươi. Mẹ Kiều càng xem ảnh càng xúc động, sau đó bà vươn tay ôm Thẩm Trì, cảm ơn con đã nguyện ý ở bên nó, yêu nó. Thẩm Trì lắc đầu, không phải mẹ, anh ấy thực sự rất tốt, con cũng cảm ơn mẹ đã sinh ra anh ấy, mẹ, về sau chúng con sẽ thường xuyên về thăm hai người. Mẹ Kiều trộm lau nước mắt buông Thẩm Trì ra, con xem mẹ này, tết nhất lại không nói được chuyện gì vui, con nghỉ ngơi một chút đi rồi lát nữa xuống ăn cơm tối nhé. Thẩm Trì gật đầu, trong lòng thực sự rất thích mẹ Kiều, vâng ạ. Cách chương.